Hai thế giới, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả, Kagi, chương 87, khởi đầu. Hai, author, Kagi, Ki là người khởi đầu cuộn tấn công. Đâm ra hắn và Miên lại là hai kẻ cuối cùng tiếp xúc với đối thủ. Đến khi Will chấn bay con chó lửa thì hai người họ mới bắt đầu giao chiến. Vì thế diễn biến của hai nhóm kia đều được Ki thu vào mắt. Có vẻ đây là một trận chiến dễ dàng. Hắn nhủ thầm, theo thực lực cả nhóm không ngừng tăng lên sau lần mạo hiểm năm ngoái. Những ma thú trung cấp bình thường cũng không gây được bao nhiêu khó khăn cho họ nữa. Trừ Fork đang đánh ngang tay với đối thủ của nó thì những người còn lại chỉ mới dùng hơn 5 phần thực lực. Nhìn thì nhìn nhưng miệng Ki vẫn không ngừng lẩm bẩm niệm chú. Với ma trượng cao cấp là phần thưởng cho việc đứng trong top 10. Ma pháp của Ki được đề thăng uy lực lên một nấc. Đòn đầu tiên đã đẩy lùi hai con chó lửa đi một khoảng. Tạo thời gian cho hắn niệm ma pháp tiếp theo. Miên rất bình tĩnh đứng trước Ki không xa. Cây súng bắn tên, được cô kê ngang ngực, có thể bắn bất cứ lúc nào. Khi hai con chó dần dần tiếp cận, Miên bắt đầu bóp cò. Từng tiếng tên xé gió vang lên. Cô bắn rất chậm, mỗi lần chỉ bắn một mũi. Nhưng phương vị lại cực kỳ khéo. Vừa vặn kiềm chế khả năng tiến tới của một con chó. Khiến nó phải dừng lại. Bắn ra một cái hỏa cầu. Miên có vẻ đã có chuẩn bị. Cô cuộn tròn người lại nhảy sang một bên. Lúc thân người còn đang trên không liền bắn ra hai mũi tên. Tới khi hạ xuống lại là hai mũi tên khác bay ra khỏi nòng. Chỉ cần nhìn mũi tên ngập lún vào trong đất là đủ biết uy lực của nó mạnh thế nào. Nhất thời con chó kia không những không thể tiến tới mà còn bị bức lui. Con chó lửa còn lại không còn cách nào đành bỏ đồng bạn ở lại mà lao tới chỗ Ki. Trên miệng nó hỏa nguyên tố dần dần tụ tập. Một hỏa cầu có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên trước khi nó kịp phóng thích kỹ năng thì dưới chân liền sáng lên một vòng tròn ma pháp. Sau đó trên đầu nó xuất hiện rất nhiều các điểm vàng óng. Rồi lại có thêm các dòng điện màu vàng nối kết chúng lại thành một cái lưới điện. Nếu đã nhận định đây là một trận đấu dễ dàng thì Ki tất nhiên sẽ tận dụng để thử nghiệm ma pháp vừa học được. Con chó thấy thế liền bắn hỏa cầu trong miệng vào tấm lưới. Tuy nhiên chỉ khiến lưới điện hơi chớp một cái. Mắt thấy tấm lưới ngày càng áp sát. Nó hơi khom người xuống. Dồn lực vào tứ chi bật ra sau. Vừa kịp ra khỏi tầm ảnh hưởng của lưới điện. Tuy chó lửa phản ứng rất nhanh nhạy. Nhưng nó cũng như đại đa số những đối thủ của Ki đều không biết về khả năng của hắn. Về những khác biệt của hắn với ma pháp sư lôi hệ bình thường. Khi thấy con chó khom người xuống, Ki đã vận dụng, tách ngược, tới lúc nó lùi lại thì tấm lưới vàng chóe đã hoàn toàn tan biến vào khoảng không. Chó lửa còn chưa kịp phản ứng với thay đổi đột ngột này thì nó đã cảm thấy toàn thân như bị hàng vạn mũi kim nhỏ kích thích. Cơ thể không ngừng run rẩy, trong miệng vô thức phát ra tiếng kêu gào. Ki tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Miệng đã tiếp tục niệm chú hồng kết thúc đối thủ. Miên sau khi hạ xuống đất định tiếp tục bắn để đẩy lùi con chó trước mặt thì khóe mắt cô đã bắt gặp hình ảnh con còn lại đang run rẩy. Bằng vào kinh nghiệm sau bao nhiêu lần sinh tử, khả năng nắm bắt cơ hội của cô tốt hơn so với nhóm Ki nhiều. Miên quyết đoán bỏ qua con mồi trước mặt. Tay trái khẽ gạt một công tác trên thân súng chuyển cây nó sang chế độ bắn liên tục. Đấu khí từ đầu tới giờ chưa dùng tí gì được cô thúc giục ào ạt đổ vào cây súng trên tay. Các đường vân dọc thân súng dần sáng rực lên một màu xanh dương. Cô không cần nhắm bắn liền ấn mạnh ngón trỏ vào cò súng. Khi Ki còn đang niệm chú được phân nửa thì 6 tiếng rít ghê rợn đã vang lên. 6 mũi tên lần lượt bắn vọt ra từ nòng súng bay thẳng tới con chó lửa còn đang run rẩy. Mỗi mũi tên đều mang theo một lượng đấu khí. Chúng lao đi như 6 tia chớp xanh dương. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh. Lúc Kỳ vừa nghe thấy tiếng gió thì ngay lập tức trên thân hình con chó trước mặt liền nhiều hơn 6 lỗ máu. Mấy mũi tên không ngờ trực tiếp xuyên thủng người nó mà vẫn lao đi với tốc độ mắt thường không thấy được. Lại xuyên qua thêm 2 cái cây to nữa mới dừng lại trên thân cây thứ 3. Điều đáng nói chính là 6 lỗ máu trên người chó lửa dần bắt đầu đóng băng và lan rộng ra khắp cơ thể nó. Ở 3 thân cây kia cũng có hiện tượng tương tự. Chẳng mấy chốc con chó đã bị đóng một lớp băng mỏng. Thở ra nhiều hơn hít vào. Khí số đã sắp tận. Tới lúc con chó trước mắt ngã xuống đất thì Kỳ cũng vừa niệm xong chú ngữ. Cũng may hắn phản ứng khá nhanh. Ngay lập tức đổi mục tiêu của ma pháp sang con chó còn lại đang chạy tới chỗ Miên. Một chùm sét vàng rực bắn ra đón trước đường chạy của nó. Con chó này coi như cũng rút được kinh nghiệm từ đồng bạn. Khi thấy Kỳ phóng ra ma pháp nó liền thay đổi hướng chạy nhảy ra khỏi phạm vi công kích của Kỳ một khoảng xa. Nhưng Kỳ nào chỉ biết mỗi điện lưu, hắn nghiên cứu, thao khống ma pháp của Alan đã 2 năm. Ít nhiều cũng có chút thành tựu. Chỉ thấy Kỳ khẽ huơ ma pháp trượng. Viên bảo thạch màu vàng trên đầu trượng liền sáng lên. Chùm sét đang bay trước mặt cũng bẻ ngoặt sang hướng chạy của con chó. Nhưng Kỳ dù sao cũng không phải là Alan. Thao khống ma pháp của hắn chỉ mới có chút hỏa hầu nên chùm sét khi đổi hướng cũng không trực tiếp chuẩn xác hướng tới chó lửa mà hơi lệch sang một chút. Có điều như thế cũng là quá đủ để khiến con chó nằm trong phạm vi của điện lưu. Quả nhiên lại là một lần tách ngược. Tiếng kêu thảm thiết của chó lửa lại vang lên. Miên tất nhiên cũng không rảnh tay. Sau khi bắn ra 6 mũi tên, ngón cái của cô liền đè vào một cái nút nhỏ. Sau đó cô rũ mạnh cánh tay phải xuống dưới. Nửa phần đầu của súng bắn tên liền bật ra ngoài phân nửa. Miên rút mạnh ống đựng tên đang không ngừng tỏa ra khói trắng quăng ra ngoài. Lại lấy từ sau ra một ống mới lắp vào rồi đẩy phần đầu của súng về chỗ cũ. Đấu khí lại được truyền vào. Số phận con chó lửa kia coi như đã định. Will khi nãy đối phó với 2 con chó lửa vẫn rất ung dung. Lần này chỉ là một đấu một. Con chó kia chưa đầy 1 phút liền bị hắn bức vào tuyệt cảnh. Trên người nó đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Đa phần là do phong đấu khí cắt ngang. Nhận thấy đã đến lúc kết thúc, Will vận dụng bộc phát lên đến cực hạn. Tốc độ đề thăng một khoảng lớn. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt con chó tung thẳng một quyền vào giữa ngực. Con chó kia chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái thì ngực đã đau nhói. Đấu khí xoắn ốc của Will đánh tới nào có dễ chịu đựng. Lực xoáy kinh khủng trực tiếp đánh sâu vào trong lồng ngực. Chấn nát nội tạng con chó. Nó không kịp rên gì thì từ mắt, mũi, miệng, tai đều trào máu tươi. Tử vong ngay tức khắc. Sau khi giải quyết con mồi, Will hơi dừng lại một chút đánh giá tình hình xung quanh. Faye cũng chiếm được thượng phong. Kỳ và Miên đã giải quyết nhanh gọn trận đấu của mình. Sẽ lập tức sang trợ giúp Faye. Vì thế hắn không suy nghĩ nhiều liền phóng tới chỗ Fox. Dù sao con sói này cũng được cả nhóm nhất mực thương yêu. Nó càng ít bị thương càng tốt. Chuyện từ, đọc truyện mới nhất tại. Con chó lửa đang quần nhau với Fox nhận ra tên họ hàng với mình tuy là sức mạnh có nhỉnh hơn bản thân một chút nhưng tựa hồ cách chiến đấu cũng còn hơi non nớt. Nó cũng không để ý thấy đồng bạn của nó con thì chết con thì sắp toi. Trong suy nghĩ còn đơn giản của mình, nó chỉ biết bản thân cần phải cầm chân con sói trước mặt. Sau đó đợi đồng bọn giải quyết xong mấy tên 2 chân kia sẽ qua trợ giúp mình. Lúc nó vừa bật sang một bên né được cú vồ chết người của ma lang. Đang định phản kích thì bản năng cảm nhận nguy hiểm của thú vật liền đưa ra cảnh báo không lành. Khi đó đã quá muộn, một quyền trời giáng mang theo phong đấu khí đã đấm nó dính xuống mặt đất ẩm ướt. Sau đó là cảm giác đau đớn ở cổ do bị vật nhọn cắm vào. Đó là cảm giác cuối cùng của nó. Cảm giác giống những con thú nhỏ yếu trong các đợt đi săn ở quá khứ lúc bị nó cắn vào cổ. Con chó bị Anna cầm chân coi như là may mắn nhất. Nó nhìn thấy toàn bộ diễn biến của trận chiến. Khi thấy đồng bạn lũ lượt ngã xuống, bản năng sinh tồn liền trỗi dậy mạnh mẽ. Nó không do dự dồn toàn lực tông thẳng vào một tấm khiên. Có lẽ là trong lúc nguy cấp tiềm lực cơ thể bộc phát toàn bộ. Hoặc do lý do nào khác mà tấm khiên vững chắc nọ bị đẩy văng ra xa tạo nên một khoảng trống hiếm có. Chó lửa liền phóng ra ngoài theo hướng đó. Anna đưa ma trượng lên cao. Nhưng lại do dự không biết có nên phóng ra vài mũi kiếm ánh sáng chặn con chó trước mặt hay không. Trong vài giây cô suy nghĩ, con chó lửa đã liều mạng chạy trốn, sắp tiến vào khu vực rừng cây. Nhưng trước khi nó kịp vui mừng thì bắp chân sau đã đau nhói. Một mũi tên đã bắn tan toàn bộ hy vọng chạy trốn của nó. Sau đó thì thêm nhiều mũi tên nữa cắm vào khắp thân thể. Không cần hỏi cũng biết Miên và Ki đã giúp Phây giải quyết xong đối thủ. Con chó co giật thân mình một lúc rồi im lặng, lồng ngực chuyển động ngày càng nhẹ. Nhìn những giây phút cuối cùng của con chó trước mặt xong. Anna hạ ma trượng xuống, thở ra một hơi tống đi những suy nghĩ vớ vẩn. Sau đó tiến tới chỗ Fork để tiến hành chữa trị những vết thương ngoài da. Những người còn lại vừa thu thập tinh hạch và tài liệu vừa hỏi han nhau mấy câu. Trận đánh đầu tiên ở đầm lầy phương Nam kết thúc với một thắng lợi dễ dàng ở chương trước ghi là nỏ. Nhưng tác giả thấy gọi là súng bắn tên hợp hơn nên từ chương này sẽ sửa lại. Cách chương.